Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Chính nghĩa quỹ ngân sách khai trương. Chính nghĩa quỹ ngân sách ở Hàn Sở Sở xử lý phía dưới. Ở các phe nỗ lực dưới, nhanh chóng dựng xong, sau đó chọn lựa một cái ngày tốt giờ lành cắt băng khai trương. Tuyên bố chính thức vận doanh, chính nghĩa quỹ ngân sách văn phòng liền thiết trí ở Petronas cao ốc, trong đó một tầng lầu. Có được làm việc nhân viên 50 người, cho nên cắt băng nghi thức tự nhiên là ở Petronas cao ốc trước cửa. Cùng ngày, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, thời tiết cực kỳ tốt, là một nhà từ thiện tính chất quỹ ngân sách, không thể phô trương lãng phí. Muốn đem tiền đều dùng ở chỗ nên dùng, cho nên ở khai trương cùng ngày, Hàn Sở Sở không có gióng trống khua chiêng, chỉ là mời vài bằng hữu qua tới tham gia, còn mời một ít phóng viên qua tới đưa tin việc này. Để mọi người biết rõ chính nghĩa quỹ ngân sách đã khai trương, chính thức tiếp nhận nghiệp vụ. Sở Sở, không làm cảnh sát ngươi đồng dạng lợi hại. Ngắn ngủn 2 tuần lễ thời gian liền đem quỹ ngân sách xây dựng lên. Để ta không thể không nói một tiếng bội phục. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con cười ha hả đi tới. Đó là đương nhiên, không cha không biết, cha một cái giật mình. Sở Sở thế nhưng là một vị siêu cấp nữ học bá. Năm đó trung học đệ nhị cấp thời điểm liền bị trong nước 4 đỉnh tiêm trường cao đẳng đặc biệt trúng tuyển. Thế nhưng là tâm hướng tới làm cảnh sát, cho nên mới cự tuyệt những cái này trường cao đẳng có hảo ý. Nếu như Sở Sở làm từng bước, hiện tại chí ít cũng là một vị nữ tiến sĩ. Bạch Thanh Tuyết một thân bạch sắc nữ sĩ tiểu tây phục đi tới. Vô cùng khéo léo trang nhã, đối với nhà mình lão công chuẩn bị cái này từ thiện tính chất quỹ ngân sách. Nàng một mực rất chú ý. Cho nên đối với quỹ ngân sách quản lý người cũng phá lệ chú ý. Còn phái người đi điều tra, kết quả tra một cái, phát hiện Hàn Sở Sở không chỉ có một viên chính nghĩa trừ bảo giúp kẻ yếu tâm, còn từ tiểu phẩm học giỏi nhiều mặt, là quản lý phương diện tay thiện nghệ, cho nên tâm lý vừa lòng phi thường. Liền là không có so Hàn Sở Sở thích hợp hơn nhân tuyển. Võ Thiên Mị Xuyên chính thức trang đi tới, cười mị mị liếc qua Lâm Bắc Phàm, nói, cũng không biết cái này tiểu nam nhân vận khí làm sao tốt như vậy. Dễ dàng liền tìm được người rồi tới quản lý hắn quỹ ngân sách, lại có thể tiếp tục lười biếng ngủ. Khụ khụ, Lâm Bắc Phàm tâm lý cảm thấy khó chịu, vờ như không thấy, mọi người không muốn giễu cợt ta. Ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm mà thôi. Hàn Sở Sở tâm tình không tệ nói. Ta làm kỳ thực không nhiều. Lâm Bắc Phàm mới thật sự là đại thiện nhân. Nếu như không có hắn liền không có chính nghĩa quỹ ngân sách. Lời này nghe Lâm Bắc Phàm cực độ thoải mái dễ chịu. Không có cách. Ta chính là như vậy một người hiền lành. Cái này thoát ly sơ cấp thú vị người. Một cái vì nhân dân phục vụ. Vì xã hội mưu tôn chỉ, vì tổ quốc làm đóng góp người tốt. Trước kia, tất cả mọi người hướng Lôi Phong đồng chí học tập. Hiện tại, các ngươi đều có thể hướng ta học tập. Ta không để ý ở các ngươi trong suy nghĩ dựng nên huy hoàng hình tượng. Lâm Bắc Phàm tâm lý cực độ không biết xấu hổ tự sướng. Sở Sở, ngươi nghĩ nhiều, gia hỏa này liền thừa cơ trả đũa. Vừa lúc trên tay tiền tương đối nhiều mà thôi, xem như bên gối người. Võ Thiên Mị làm sao lại không biết Lâm Bắc Phàm nội tâm ý nghĩ. Gia hỏa này thường xuyên làm ra hại người ích ta sự tình. Có đôi khi vì tổn hại người, coi như không lợi mình cũng phải làm. Lâm Bắc Phàm không phục nói, Thiên Mị, ngươi đây là đối ta hiểu lầm. Ta chỉ là muốn vì tầng dưới chót dân chúng làm chút chuyện mà thôi. Bởi vì bọn hắn tựa như tiểu thôi lão sư nói như vậy trôi qua quá đáng. Phát ra thanh âm quá nhỏ. Hợp lý thỉnh cầu không chiếm được thỏa mãn. vừa lúc ta có chút năng lực cho nên có thể giúp đỡ. Nói ra dạng này chuyện ma quỷ ngươi không xấu. Hổ sao? Võ Thiên Mị lườm một cái. Đây không phải chuyện ma quỷ, mà là ta phát ra từ phế phủ lời nói. Ta có thời điểm đều vì bản thân cảm động. Lâm Bắc Phàm nghiêm chỉnh trả lời. Võ Thiên Mị, ngoặc kép. Võ Thiên Mị mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra chỉnh tề trong suốt hàm răng. Hung tợn nói, ta cắn chết ngươi cái này bịa đặt lung tung ra hỏa. Nhưng ngươi biết rõ hoa vì sao hồng như vậy. Ngươi không giảng đạo lý, không chơi với ngươi. Lâm Bắc Phàm quay đầu liền chạy. Hai người bắt đầu chơi quy mô nhỏ truy trục chiến. Liền là vây quanh người trung gian Bạch Thanh Tuyết tiến hành truy đuổi. Hàn Sở Sở ở một bên nhìn ra khá là hâm mộ. Lúc nào chúng ta quan hệ có thể tốt như vậy? Có thể không chút kiêng kỵ cùng nhau đùa vui, cùng một chỗ vui vẻ một chút, không có ưu sầu cùng phiền não. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, tốt tốt, hai người các ngươi, mỗi lần gặp mặt liền dễ dàng nhau nhau. Vừa cãi nhau liền dễ dàng truy đuổi đùa giỡn. Liền người lớn như thế một chút cũng không thành thục. Mèo, mèo rắc đâu cũng mãnh liệt khinh bỉ hai người kia. Truy đuổi đùa giỡn trò chơi miêu miêu một tuổi thời điểm liền không chơi. Không nghĩ tới hai cái này xúc cứt cho tới bây giờ còn chơi. Khinh bỉ, mãnh liệt khinh bỉ, Võ Thiên Mị từ bỏ truy đuổi. Một cái ánh mắt sắc bén truyền tới. Nhường hắn tự động lĩnh ngộ. Lâm Bắc Phàm đè lại mèo Ragdow, sau đó tiến hành cực kỳ bi thảm trà đạp. Ngươi một con mèo cũng dám khinh bỉ ta, ta hiện tại liền để ngươi biết hoa vì sao hồng như vậy. Sở Sở, hiện tại ngươi đều tới a? Bắt đầu cắt băng. Bạch Thanh Tuyết hỏi. Hầu như đều đến, ta mời người không nhiều, đại bộ phận đều là bằng hữu. Còn có mấy vị bằng hữu có chuyện tạm thời chậm trễ. Khả năng tới trễ một chút. Nhưng là, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu cắt băng. Hàn Sở Sở bắt đầu thu xếp. Tiến hành cắt băng phía trước chuẩn bị cuối cùng. Đúng lúc này, một chiếc hắc sắc xe công vụ bỗng nhiên lái vào Petronas cao ốc. Hàn Sở Sở cười nói. Có thể là ta bằng hữu đến. Lúc này, từ xe công vụ bên trên xuống tới một người, mang theo gương mặt ý cười nhiệt tình đi tới, không có ý tứ tới chậm, cắt băng nghi thức còn chưa có bắt đầu à, nhìn đến ta tới đúng lúc. Bạch Thanh Tuyết đám người hơi kinh ngạc, bởi vì người này là Giang Bắc Thị Thường ủy, Phó Thị trưởng Lưu Thiệu Trạch, đồng thời cũng là Giang Bắc Thị Cục trưởng Cục Công an. Hàn Sở Sở lúc đầu người lãnh đạo trực tiếp, Lưu Cục trưởng, ngài khỏe. Hàn Sở Sở theo thói quen đưa tay cúi chào. Ai, đừng, Lưu Phó Thị trưởng vội vàng ngăn cản. Sở Sở a, ngươi bây giờ đã không phải là thủ hạ của ta, không cần lại kính lễ. Biết rõ ngươi bây giờ bận chuyện, cũng không cần để ý đến. Phòng vệ sinh ở nơi nào? Ta vừa rồi mới tới quá vội vàng. Lưu Cục trưởng, ta dẫn ngươi đi a. Hàn Sở Sở nói ra. Không cần, thật không cần. Ta đã thấy, ta hiện tại liền đi qua. Phó thị trưởng vô cùng khách khí. Cảm giác đối mặt không phải bản thân thủ hạ, mà là bản thân người lãnh đạo trực tiếp. Sở Sở, đây chính là như lời ngươi nói bằng hữu. Lợi hại nha. Cư nhiên có thể cùng thị ủy thường ủy phó thị trưởng xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa hắn đối với ngươi còn khách khí như vậy. Võ Thiên Mị dùng cánh tay nhẹ nhàng đẩy Hàn Sở Sở. Hàn Sở Sở vẻ mặt mộng bức. Hắn cũng không phải ta bằng hữu. Ta cũng không có mời Lưu Cục trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.